Khi Martin nói xong, Raquel và Via hội ý với nhau rồi nói: "Chúng tôi biết Le Cid mang từ Vương quốc người Mô về một số tài sản khổng lồ. Ai có số tiền như thế không ngủ yên được. Chúng tôi sẽ nhận cho ký gửi và không ngó dòm đến những chiếc hòm. Nhưng hãy cho chúng tôi biết Le Cid muốn vay bao nhiêu và tỷ lệ lãi ra sao." Ông Cid chỉ yêu cầu rất đúng mức, 600 đồng là đủ. "Đồng ý, nhưng phải bảo đảm đã. Chúng tôi đưa tiền sau, đó là luật thương trường." "Được, thì giờ gấp lắm. Các ông đi với tôi đến chỗ ông Cid cắm trại. Chúng tôi giúp các ông chuyển những chiếc hòm và cất giấu vào chỗ chắc chắn." Ở chỗ cắm trại, Le Cid giao những chiếc hòm cho hai kẻ cho vay nặng lãi. Hòm quá nặng, nhưng vừa đủ để nâng lên được. Trong bóng đêm, họ rời trại về Buitgo với số vàng của Le Cid. Phấn khởi sẽ giàu lên nhanh. Sáng ra họ đếm cho Martin để chuyển Le Cid 300 đồng tiền bạc và 300 đồng vàng. Anh được họ thù lao 30 đồng vàng vì đã giúp họ làm được một vụ béo bở. Chuyển tiền xong, Martin nói: "Ông Cid, bây giờ ông cho dỡ trại và lên đường. Thời gian trôi nhanh. Nếu ông muốn dừng lại ở tu viện từ biệt bà vợ Simen và những cô con gái thì phải đến trước khi gà gáy, rồi chúng ta rời đất nước." Đội quân lên ngựa vui vẻ phi về phía tu viện. Gà gáy lượt đầu thì họ đến cổng. Cha Đông Sancho ra đón họ, đề nghị trọ lại và ăn uống. "Xin cảm ơn cha. Tôi là một kẻ bị đày, phải rời khỏi Casti. Tôi đến từ biệt vợ và con gái. Đây là 100 đồng vàng, nhờ cha giúp đỡ họ trong năm nay. Đừng để họ thiếu thốn gì. Tôi hứa với cha, nếu phải tiêu thêm 1 đồng cho họ, nhà thờ sẽ nhận được 4 đồng. Cha sẵn lòng nhận lời và cho mời Simen và hai con gái đến. Simen khóc thảm thiết, quỳ xuống hôn tay Le Cid và nói: "Campeador, tại sao lại có sự gièm pha hèn hạ như vậy để anh phải bị đuổi ra khỏi đất nước?" "Simen, phụ nhân thân yêu, tôi yêu quý em như linh hồn tôi. Nhưng em thấy đấy, chúng ta phải xa nhau thôi." Le Cid vừa nói, vừa ôm hôn con gái mà ông vô cùng thương mến và đau khổ vì phải xa chúng. Trong lúc đó, chuông tu viện đổ dồn, báo tin cho toàn Casti biết Le Cid rời bỏ quê hương. Những hiệp sĩ Casti nghe tin, người thì bỏ nhà, người bỏ ruộng vượt sông đến gặp Le Cid. Sáng ra đã có 150 người đi theo ông. Và mỗi ngày tiếp theo, đội quân tăng thêm và mạnh thêm. Người ta cứ đến, đến mãi, hôn tay an ủi ông. 6 ngày trôi qua ở tu viện như vậy. Chỉ còn 3 ngày, Le Cid tuyên bố với đội quân: "Các hiệp sĩ, chuẩn bị để đi thôi. Hãy mua sắm những thứ cần thiết. Tôi không có nhiều tiền, nhưng ai cũng được một phần. Sáng mai lúc gà gáy thì thắng yên cương. Khi chuông đổ, cha sẽ làm lễ cho chúng ta, rồi chúng ta lên đường." Đêm qua đi và ngày tới dần. Gà gáy sáng, những người trung thành với Le Cid thắng ngựa, và khi chuông đổ hồi, họ đến nhà thờ đứng sau Le Cid và Simen. Mọi người cầu nguyện cho Le Cid được may mắn, nhưng không ai thiết tha được như Simen. "Lạy Chúa, người che chở điều chẳng lành cho Le Cid và giúp đỡ chúng con, dù hôm nay phải xa nhau, rồi cũng sẽ được gặp lại nhau." Khi ra khỏi nhà thờ, tất cả lên ngựa. Le Cid ôm hôn Simen lần cuối, nước mắt tràn trề. Nàng hôn tay ông mà không giữ được nỗi đau. Họ rời nhau trong tiếng khóc và đau lòng. Le Cid đi về phía các bạn, nhưng lại trở lại bên Simen. Anva khôn khéo nói: "Cid của tôi, anh sinh dưới một ngôi sao sáng, chí khí của anh đâu? Đến giờ đi rồi, và chúng ta phải nhanh lên thôi. Nỗi đau lòng của anh phải nhường chỗ cho niềm vui đấy." Le Cid rời xa tu viện như vậy đó. Suốt ngày ông phi ngựa cùng với đội quân dưới trời nắng gắt. Ban đêm họ nghỉ lại, và từ khắp nơi các kỵ sĩ tìm đến đi theo những người đi đầy. Đêm sau đội quân càng đông hơn. Chỉ còn một ngày nữa hết hạn vua quy định. 9 ngày trước đây người bị đầy đơn độc. Hôm nay 300 chiến binh đi theo ông. 300 bộ áo giáp được Le Cid đưa vào danh sách. Trên mỗi bộ lấp lánh một quy hiệu. Le Cid nói, các bạn trung thành, ngày mai chúng ta qua sông và sẽ rời bỏ đất nước của vua Alfonso. Ban ngày nóng bức trôi qua, trong đêm tối mát mẻ, họ vượt biên giới Casti, cắm trại lại gần thành phố Castellón. Rạng sáng, Alva, người anh em họ của Le Cid đến tìm ông và nói, Le Cid, anh cầm gươm với những triệu chứng tốt lành. Anh nghe lời tôi đây. Anh ở lại đây với 100 người và tấn công thành phố Castellón. Còn tôi, anh cho phép đi tiếp với 200 người đến thành phố Ancalan. Anh nói đúng. Anh hãy cùng một số hiệp sĩ dũng cảm, can đảm tiến lên nữa. Đừng sợ người Mô. Trong lúc đó, tôi chiếm thành phố Castellón và giữ lấy để bảo vệ chúng ta. Một ngày mới bắt đầu, Castellón dần dần thức dậy. Cổng thành mở ra và người Mô đi ra làm đồng, làm giường, chăn gia súc. Le Cid tấn công. Quân bảo vệ bất ngờ, sợ bỏ chạy. Le Cid vào thành không cần đánh. Binh lính mang lại cho Le Cid chiến lợi phẩm vàng bạc rất nhiều. Thời gian đó anh Va cũng gặp vận may, vượt qua một số vùng. Anh đánh chiếm thành Ancalan và trở lại cũng với nhiều chiến lợi phẩm. Le Cid ra trước thành Castellón đón anh. Anh cũng đã trở lại như vậy đấy, người hiệp sĩ dũng cảm. Nếu đồng ý, anh gộp tài sản vào của tôi và giữ lấy 1/5. Campeador chiến thắng, 1/5 tài sản anh cho tôi nên đi theo Alfonso của Casti. Tôi chẳng cần gì cho tôi cả. Tôi chỉ có nguyện vọng ở bên cạnh anh, đánh bọn người Mô cho đến khi chỉ còn cầm được tấm khiêm và thanh kiếm. Anh Va trả lời. Le Cid ra lệnh liệt kê chiến lợi phẩm và chia cho quân lính. Mỗi hiệp sĩ được nhận 100 đồng bạc. Những người đánh bộ nhận được một nửa số đó và 1/5 tổng số thuộc về Le Cid. Hôm sau mọi người lên ngựa. Ngày này qua ngày khác, Le Cid dẫn đoàn quân qua nhiều vùng. Đến trung tâm đất nước người Mô, họ dựng trại ở triền dốc một con sông để có đủ nước và ở địa thế tấn công thuận lợi. Le Cid ra lệnh thiết lập hàng rào và đào hố sâu quanh trại để được an toàn. Nhưng thành phố Ancocera ở đó không đầu hàng. Người Mô muốn nộp cống để bảo vệ các tỉnh trong vùng. Le Cid chờ đợi 15 tuần, cuối cùng phải dùng mưu mẹo. Một buổi sáng, người Mô đứng trên tường thành Ancocera, thấy Le Cid và đồng đội ra đi, kỵ sĩ trang bị vũ khí gươm cạnh người, khiên và giáo cầm tay. Giữa đồi chỉ còn một lều trơ trọi. Người Mô vui mừng nói, Le Cid thiếu bánh thực phẩm đã cạn, chỉ để lại một lều và chạy trốn như bị đuổi. Bây giờ chúng ta phải đuổi theo tấn công, đem lại chiến thắng và tiền bạc. Những phẩm vật ta đã cống nộp cho họ, ta sẽ lấy lại 100 lần. Họ ùa ra khỏi thành phố, trẻ già không nghĩ gì hơn nữa. Để cửa thành mở không một ai bảo vệ, họ chỉ nghĩ về một điều, của cải đang ở trong tầm tay. Le Cid theo dõi thấy vậy, khi thấy người Mô đã ra khá xa thành phố, ông hạ lệnh quay ngựa trở lại. Kỵ sĩ lao lên, phút chốc đã ở giữa người Mô và cổng thành. Người Mô cố gắng trở vào thành, nhưng các hiệp sĩ không thương tiếc, phi lại cổng thành, dùng vũ khí cản đường người Mô. Cuộc chiến đấu kéo dài không lâu, Le Cid cùng đội quân chiếm được thành. Le Cid nói với quân lính, anh em nghe đây, Ancocera sẽ là nơi trú ngụ vững chắc của ta. Chúng ta đã chiếm được những chỗ thuận lợi và những người Mô không bị tiêu diệt, chỉ còn trở về phục vụ chúng ta. Bây giờ ở đây ta là những người chủ. Số phận của thành Ancocera loan đi nhiều tỉnh khác và người ta cử sứ giả đưa tin đến vua Mô là Tamin ở Valence. Một người gọi là Le Cid bị vua Alfonso giận đuổi ra khỏi Casti. Ông ấy đóng quân gần Ancocera và dùng mưu chiếm được thành. Nếu người không đến giúp đỡ, sẽ mất luôn mấy tỉnh xung quanh đấy đã bị người Tây Ban Nha chiếm giữ. Rồi đây một số vùng khác và toàn bộ vương quốc sẽ cùng số phận. Tin này làm vua Tamin tràn đầy giận dữ. Trong triều của ta hiện có 3 vua, 2 người cùng 3.000 binh lính phải đi tấn công Le Cid. Ta sẽ giúp họ ở biên giới, bắt cho được Le Cid, dẫn nó về đây cho ta. Nó dám mạo hiểm vào nước ta thì phải trả giá. Người Mô vội vàng theo lệnh vua, nhưng bao giây Ancocera 3 tuần không hiệu quả. Họ cố gắng cắt đường lấy nước và làm chủ tình thế đối với người Tây Ban Nha, nhưng không được. Cuối cùng hai Yomo thất bại, người thì trốn vào thành này, người thì bị Lơ Xích đuổi chạy sang một thành khác. Nhưng các bạn hãy nghe thêm về bản anh hùng ca của Lơ Xích. Sau cuộc chiến đấu ở Ankosera, Lơ Xích giao thành phố lại cho người Mô để tiếp tục lên đường, vì còn nhiều tỉnh Tây Ban Nha đang thuộc quyền người Mô. Ông cắm một trại mới trên núi dùng Montreal, ngọn núi ấy từ đó gọi là núi Lơ Xích, và vẫn gọi là thế khi vẫn còn những người Công giáo và những người Mô sống trên đất Tây Ban Nha. Từ chỗ này, ông tấn công những thành phố người Mô trong khắp vùng. Chẳng bao lâu, ông làm chủ toàn vùng, và Saragossa lo sợ phải nạp cống. Con người được ngôi sao sáng chiếu mệnh cũng chiến thắng cả đội quân của bá tước Barcelona. Trong chiến đấu, ông này bị mất thanh gươm nổi tiếng đáng giá hơn 1.000 đồng vàng và chạy trốn như thỏ. Rồi Lơ Xích rời Saragossa, vượt qua nhiều vùng khác, tiến về phía đông ra biển. Ông bao vây nhiều thành phố, đuổi quân Mô khỏi vùng Buriana, mua Vietro và làm rung chuyển cả Valence. Nhưng bản thân Lơ Xích cũng không đánh được thành phố hùng mạnh này. Thế nhưng ông không để mất thời gian. Đêm đêm, kỵ sĩ của ông tấn công những vùng xung quanh, hạ nhiều thành, bao vây nhiều tỉnh. Lơ Xích chiến đấu như vậy suốt 3 năm, và người Mô chỉ còn lại Valence, trong lòng đắng cay và căm giận. Trong thành phố, nhiều người chết đói, không còn cha con, bạn bè. Vua Maroc đích thân cầm quân đến đánh cũng không giúp được gì cho Valence. Lúc đó Lơ Xích cử người đi thông báo nhiều nơi, kể cả Castile. Những ai sống khốn khổ, muốn làm giàu thì đi theo tôi. Tôi chuẩn bị chiến đấu để trả lại Valence về cho những người trước đây thành phố này thuộc về họ. Ai muốn tấn công thành cùng tôi? Tôi chỉ nhận những người tình nguyện, đừng ai miễn cưỡng mà đến. Tôi chờ đợi 3 ngày ở khe sâu này. Người Tây Ban Nha đến rất đông theo lời kêu gọi ấy, và Lơ Xích cảm động trước đám đông tình nguyện. Campeador tấn công thành phố với một đội quân khổng lồ, liên tiếp và có hiệu quả đến nỗi người Mô không chống cự lại được. Họ không hành động được gì, cũng không dùng được mưu mẹo gì, và không ai đến cứu viện, vì Lơ Xích không để cho họ có thời gian. Thành phố bị bao vây 9 tháng. Đến tháng thứ 9 năm 1094, thành phố Valence đầu hàng. Một niềm vui vô bờ lan khắp các hàng quân Tây Ban Nha. Họ tôn vinh Lơ Xích, người được sinh ra dưới một ngôi sao sáng. Vàng bạc không thiếu, Lơ Xích nhận lấy 1/5, 300.000 đồng, đã có thể trả nợ hai người cho vay nặng lãi. Khi ngọn cờ chiến thắng phất phới trên thành, ông reo lên vui mừng cùng đồng đội. Anva, anh còn nhớ khi chúng ta rời Biva chỉ có một nhúng người không? Bây giờ ta có 3.600 binh lính và đã đánh bại người Mô. Việc ra đi khỏi Casti đối với tôi hình như đã lâu lắm rồi. Nhìn râu ria của tôi này, tôi đã có lời hứa nên không động kéo đến và sẽ không cạo khi nhà vua chưa trả lại sự công bằng cho tôi. Nếu anh thống nhất, anh bạn, tôi sẽ cử anh về Casti. Anh tặng vua Alfonso, bá chủ của tôi, 100 con ngựa, xem như một phần trong chiến lợi phẩm. Thay mặt tôi hôn tay người và đề nghị người để Simen và các con gái tôi đến chung sống với tôi trên đất đai chúng ta đã giành được. Tôi vui mừng thực hiện điều anh yêu cầu. Anva trả lời và trở về Casti kèm theo 100 binh lính. Đến trước mặt vua, anh quỳ xuống, hôn tay ông và tâu trình. Xin bệ hạ gia ân, bá chủ và là vua của chúng tôi. Lơ Xích Campeador hôn tay người và xin người rủ lòng thương. Người đuổi ông ấy ra khỏi nước, nhưng ông ấy chiến đấu vì người ở những vùng xa lạ. Ông đã hạ nhiều thành quách, nhiều tỉnh, nhiều vùng. Hơn thế, ông là chủ của Valence và đã lập một giám mục ở đó. Ông đã chiến thắng rất nhiều trận và thu được chiến lợi phẩm dồi dào. Để minh chứng, ông cho tôi mang về tặng bệ hạ 100 con ngựa đã thắng Yên Cương theo nghĩa vụ, đề nghị bệ hạ thu nhận như là một món quà của Lơ Xích. Ông vẫn là bồi thần của người và người là bá chủ của ông ấy. Vua trả lời: ta vui mừng về những chiến công của Campeador và ta sẵn lòng nhận quà của ông ấy. Nhưng bá tước nham hiểm và dèm pha Garcia không vui chút nào. Ông gặng nói, người ta nói rằng quanh vùng Valence không còn ai sống sót, Lơ Xích ở đó làm gì tùy thích. Lần này lời nói của ông không lọt vào tai vua. Ông này ngắt lời, bá tước bỏ giọng lưỡi ấy đi, trong mọi trường hợp Lơ Xích phục vụ ta tốt hơn ông đấy. Anva lại trân trọng nói, Lơ Xích đề nghị bệ hạ để Simen và con gái ra khỏi tu viện, từ lâu họ vẫn sống, và theo về Valence với Campedor. Ta sẵn sàng chấp nhận yêu cầu này. Trên đất nước ta, ta phải bảo vệ họ đối với những điều xấu, những áp bức và chửi rủa. Vua tuyên bố như vậy và ngoảnh về đình thần. Ông nói, Campedor và những người trung thành với ông phải được hưởng lại ân huệ của ta. Ta trả lại cho ông tài sản ta đã tịch thu. Mong rằng họ quên đi điều không hay và những áp bức, luôn trung thành phục vụ bá chủ của họ. Roban của núi rừng. Khi vua Risa sư tử rời nước Anh năm 1190, tham gia cuộc thập tự chinh thứ ba trên đất thánh, đất nước ông trải qua một thời kỳ khó khăn. Người em vua chiếm lấy quyền hành, ông Hoàng Giang đầy tham vọng. Đối với những người vẫn trung thành với vua, không phục tùng ông, ông tỏ ra tàn ác không thương xót, dùng mọi cách để tước đoạt và bắt quy thuận. Ông lấy đất, đốt lâu đài và đuổi họ ra khỏi nhà không cần xét xử. Bá tước Hơn Tinh Đông, lãnh chúa một trong những lâu đài quý tộc nhất phía bắc nước Anh, là bề tôi trung thành của vua Risa. Đã lâu rồi ông Hoàng Giang không chiếm được tài sản ông ấy. Bá tước là một hiệp sĩ cao thượng và dũng cảm. Con trai ông Robert là người bắn cung giỏi nhất trong vùng. Nhân dân ca ngợi lòng đại lượng và tâm hồn cao cả của lãnh chúa họ. Chỉ có sự phản bội mới vượt được cổng lâu đài. Và thế là trong một đêm tối trời, quân lính ông Hoàng Giang vào được trong pháo đài, đánh thắng bá tước, tàn sát nhân dân. Chỉ riêng chàng trai Robert trốn thoát được vào khu rừng gần đấy. Từ chỗ ẩn nấp, anh trông thấy lâu đài của cha anh bị đốt, lòng đầy căm hờn và đau khổ. Anh trở thành mồ côi, một mình, không có chỗ ẩn náu. Anh đã mất đi những người thân nhất và toàn bộ gia sản, chỉ còn lại chiếc cung và còi săn đeo ở cổ. Cuối cùng, anh bình tâm lại, quỳ trên cỏ nguyện một lời thề. Tôi thề phục vụ trung thành Chúa và Đức Vua, giúp đỡ người nghèo, trừng phạt kẻ áp bức. Tôi sẽ phân phát tài sản của người giàu cho người nghèo, cầu mong Chúa giúp đỡ tôi. Anh nằm dài dưới một cây to, cung bên cạnh mình và ngủ thiếp đi. Tin tức sự việc xảy ra ở lâu đài bá tước Hơ Tinh Đông lan nhanh như chớp. Một số đông ở Anh quốc cũng gặp số phận tương tự, nên chẳng bao lâu, Robert có một toán trai trẻ quanh mình. Họ cũng không muốn cúi đầu trước cường quyền. Rồi nhân dân bàn tán nhiều chuyện về những thanh niên vui tính trong khu rừng xe út. Họ sống tự do như chim trời, có thủ lĩnh là người họ không gọi bằng bá tước, mà là Roban của núi rừng. Anh này và đồng đội bận áo choàng xanh có mũ nhọn. Họ ngủ trong hang, sống bằng săn bắn. Đôi khi họ hạ một con nai, tuy điều này bị cấm vì nai dành cho vua. Không ai phản lại Roban và các bạn vì họ luôn đứng bên cạnh người nghèo và người bị áp bức. Thật ra Roban núi rừng thường xuyên săn bắn trộm, tấn công những nhà giàu, những người có thế lực để cứu giúp người nghèo khổ. Anh không chỉ lấy tiền nong của họ. Để trao đổi, anh mời họ ăn uống và chẳng người nào dám liều từ chối lời mời. Một ngày mùa hạ đẹp trời, Roban núi rừng đi trong rừng xe út không có chủ định, tới một bờ sông có thân cây bắc qua. Phía bên kia, anh thấy một chàng trai to lớn lực lưỡng. Anh ta cao đến 7 bộ, chống một cây sồi non làm gậy. Cả hai đều vội vã qua sông, và họ gặp nhau giữa thân cây làm cầu. Anh khổng lồ rống lên, tránh đường ta ra, đồ chó. Roban cắt ngang, mày không qua được. Và muốn đẩy anh này xuống sông, anh khổng lồ vung gậy lên, nhưng Roban nhanh tay đánh ngay, và anh ta bị một đòn đau. Cuộc ẩu đả bắt đầu, những quả đấm như mưa vào đầu, vào vai, vào sườn trong nửa giờ liền. Hai anh đều thích thú vì trận đấu. họ mạnh và nhanh nhẹn như nhau. Đến một lúc, Chopin đã nghĩ mình sẽ đẩy được đối thủ xuống sông, thì bị một quả đấm vào đầu và chính anh rơi xuống nước. Anh không chịu thua. Người đầm đìa, anh nhô lên mặt nước, đưa còi xăng lên môi thổi. Nghe tiếng còi, một tá thanh niên ra khỏi rừng, chồm vào người khổng lồ và ném anh xuống nước. Chopin cười hỏi, nào anh bạn, xảy ra việc gì thế? Chàng trai này cũng nhô lên mặt nước và trong một động tác quẳng luôn ba anh bạn của Chopin lên đất. Anh tỏ ra rộng lượng, nói với anh khổng lồ, thế đủ rồi, mình thích cậu, chúng ta sẽ là bạn của nhau, tay mình đây. Khi chàng trai đã giảng hòa với đối thủ và đã bình tĩnh lại, anh bắt đầu hỏi về Chopin và đồng đội. Anh bảo, tôi muốn đi theo Chopin nổi tiếng và gia nhập vào đoàn anh ta. Tốp thanh niên nhìn nhau phá lên cười. Khi bắt đầu nói được, Chopin bảo, nếu vậy cậu đã đến đúng chỗ cậu muốn, vì mình là Chopin núi rừng, hãy ở lại với bọn mình. Nhưng cậu tên gì? John Mansfield. Tốt, chúng mình sẽ gọi cậu là John bé. Ít lâu sau, một chàng trai lực lưỡng khác nhập bọn. Việc xảy ra như sau. Để mùa hè trôi qua vui thích hơn, bạn bè Chopin để thì giờ đánh đấm và thi sức trong vùng Seoul, đánh giá tài nghệ, sức khỏe và lòng can đảm của nhau. Một hôm sau một cuộc đấu trở về, họ thấy một đàn hươu. Một anh bỏ chiếc cung trên vai ra, bắn một phát tên trúng vào một con vật qua vẻ đó. Bản thân Chopin cũng ca ngợi và hỏi các bạn khác có làm được như vậy không. Và thực tế anh kia bị vượt. John bé bắn được một phát giỏi hơn. Anh ấy tức giận nói, trong tu viện dùng kế cận có một mục sư còn khỏe hơn cậu. Chopin không tin lắm nhưng cũng cười. Tốt lắm, thế thì chúng ta đi tìm và đọ sức với anh ta đi. Họ đi đến gần con sông, sang bên kia là tu viện. Ở đó họ thấy một thầy tu to lớn, bận áo dài vải len thô. Hơi buồn cười là ông đội trên đầu một cái mũ lính và dắt kiếm ở thắt lưng. Thầy tu lục tìm trong nếp áo, lấy một miếng chả thịt mang ra ăn, rồi rút cái chai cũng ở đó uống một ngụm. Ông ăn uống như thế, chẳng để ý đến gì khác. Chopin không ngần ngại lại gần, đâm một mũi tên thẳng vào ngực ông. Ông mở tròn mắt ngạc nhiên. Anh cười nói, thưa cha, tôi rất tiếc đã làm phiền cha trong bữa ăn, nhưng người ta nói có thể nhờ cha sang bên kia sông để khỏi ướt chân. Thầy tu cũng không có vẻ lạ lùng, trả lời, tùy anh rất vô lễ, nhưng tôi sẽ đưa qua sông vì tôi đã thề giúp đỡ những kẻ yếu. Ông cho Chopin lên chiếc lưng rộng và chỉ hai bước chân đưa anh sang bên kia bờ. Khi Chopin đã đứng trên đất khô, anh cảm thấy thầy tu dùng kiếm cù anh. Anh lạ mặt này, ta rất tiếc, nhưng bao giờ ta cũng ăn uống bên kia sông. Bây giờ ta nhờ anh đưa ta trở lại bên kia bờ. Không chờ Chopin trả lời, ông trèo lên lưng anh. Khốn khổ Chopin, anh quằn lưng vì sức nặng, khó khăn lội qua sông nước chảy xiết. Đến nơi anh nhanh tay chộp lấy lưỡi kiếm của thầy tu và tuyên bố, tôi buồn lòng vì phải làm phiền ông lần nữa, nhưng tôi rất vội, ông lại đưa tôi qua sông đi. Thầy tu không cách nào khác là lại để Chopin lên lưng, nhưng đã có ý định láu lĩnh. Đến giữa sông, ông đột ngột lắc vai quẳng Chopin xuống nước, còn ông thì đứng dậy biến mất. Ông lại xuất hiện phía bên kia sông tiếp tục ăn uống. Trong lúc đó Chopin cũng lên được bờ. Không quan tâm gì đến nước đang chảy ròng ròng trên quần áo, anh bắn phát tên này đến phát khác vào đối thủ. Khi ống tên hết, anh xông vào thầy tu. Tuy Chopin là một chiến binh giỏi và thành thạo, nhưng thầy tu lại là một con người có sức khỏe khác thường. Ông đánh cho Chopin những đòn rất nặng, khiến anh suýt thất bại. Anh nhẫn nhục yêu cầu thầy tu cho anh một ân huệ cuối, thổi vào chiếc còi xăng. Thầy tu đồng ý, và tiếng còi vừa vang lên thì trong rừng đổ ra 12 người bắn cung, dẫn đầu là John bé. Thầy tu biết rằng chẳng làm gì được nữa, cũng xin Chopin cho ông thổi 3 lần vào chiếc sáo của ông. Chopin chấp nhận. 3 tiếng lanh lảnh vừa phát ra thì một bầy chó rừng lao vào những tay cung. Họ lẫn vào sau cây bắn vào những con chó, nhưng lũ vật này khôn đến mức dùng mõm đớp lấy tên. Sau cùng những tay cung bắn trúng một con và cả bầy bỏ chạy. Thầy tu thấy họ bắn đúng con chó hay nhất của ông bèn kêu lên: "Khoan đã, cho biết các anh là ai rồi tôi đọ sức với." Robin nói: "Sẵn lòng thôi." Và xưng tên mình. Biết được anh, thầy tu không biết có nên hoan hỷ vì cuộc chạm trán này không. "Tôi đã nghe nói nhiều về chiến công của anh và thường mong gia nhập vào đội của anh." Thầy tu lực lưỡng trở thành chiến hữu của Robin như thế đấy. Người ta gọi ông là thầy tuyết, và rõ ràng ông không chỉ là một người chiến đấu đáng sợ mà còn là một người cấp dưỡng tuyệt vời. Một hôm, Robin nghe nói giám mục Hereto đi thăm giám mục York qua lối rừng Seut. Đây là một dịp lý tưởng cướp lấy tài sản. Robin ra lệnh giết thịt một con mang. "Tuyết, nấu thật ngon vào, vì hôm nay chúng ta có khách ăn trưa là giám mục đấy." Mọi người bắt tay vào việc, phấn khởi vì hôm nay lại tổ chức được một trò vui. Robin chia đoàn quân phân tán khắp rừng để nắm đường đi của giám mục. Họ cải trang thành những người chăn cừu, sẽ thổi tù và báo khi đoàn đến. Robin thì đứng gần bếp, chỗ đang chuẩn bị bữa ăn thật ngon. Bỗng anh nghe tiếng cầu kinh xa xa, bèn báo trước cho đồng đội. Giám mục và đoàn người bắt đầu cảm thấy mùi vị lạ nhưng ngon lành của thịt mang quay. Họ xuống ngựa và thong thả đến chỗ bìa rừng. Không tin vào mắt mình, quanh bếp lửa là những kẻ chăn cừu đang nhảy múa và một con mang đang được quay chín. Người của giám mục lao vào đuổi một đồng phân tán ra khắp nơi, nhưng rồi họ trở lại xin tha thứ. Ông giám mục to lớn quyết định trừng phạt thật nặng những người dám vi phạm lỗi này. Ông cho người trói một đồng vào cây. "Ta sẽ trèo cổ bọn mày." Bỗng một mục đồng thổi vào chiếc tù già đeo quanh cổ và trút bỏ quần áo chăn cừu. Đúng lúc đó, 45 thanh niên cũng vừa chạy đến, vừa cởi quần áo chăn cừu. Giám mục không ngờ là như vậy, sợ hãi và muốn trốn chạy. Nhưng trong lúc vội vã, ông không nhảy lên ngựa được. Robin đến giúp ông, cười nói với ông: "Mời người đến ăn với chúng tôi, thưa cha." Anh dẫn ông lại gần bếp lửa. Thầy Tuyết đã cắt sẵn cho ông những miếng thịt ngon nhất và rót một cốc rượu vang tuyệt vời. Sau phút lo lắng ban đầu, giám mục bình tâm lại trước món ăn hấp dẫn. Khi đã no nê, ông nghĩ cách lẩn đi để bảo vệ tính mạng và số vàng ông mang theo. Ngoảnh về phía Robin, ông nói: "Bữa ăn thật ngon, xin cảm ơn anh. Nhưng thời gian đã lâu rồi, anh cho biết tôi phải đền đáp anh thế nào để tôi còn tiếp tục đi." Trong lúc anh này còn ngẫm nghĩ câu trả lời, ông quăng một gói tiền đầy cho John bé. Robin không để ý đến việc đó. Anh ra hiệu cho người của anh dỡ hết đồ đạc của giám mục chở trên ngựa xuống. Của cải nhiều thật, có những đĩa vàng giải quý, những đồng vàng đồng bạc. Giám mục giận sôi lên nhưng không làm gì được. Thấy ông thất vọng quá, Robin nhắc ông những nhiệm vụ đối với những người nghèo là bản thân họ. Anh ra lệnh: "Này cậu Alan, chơi bài gì cho vui đi, để chúng ta cùng nhảy." Đức giám mục cũng nhờ vậy mà vui vẻ lên. Alan thổi sáo và tất cả quay thành dòng nhảy múa vui vẻ. Robin ôm tấm lưng dày của giám mục và quay quanh ông. Một lát sau, ông này mệt đứt hơi, đứng không vững nữa. Robin nhẹ nhàng buông ông ra để ông chạy trốn như một con thỏ kinh hoàng cùng đoàn người của ông chạy theo sau. Robin và chiến hữu phá lên cười, sung sướng vì thắng lợi. Thời kỳ Robin sống trong lâu đài bố mẹ, anh biết cô Marianne trẻ đẹp, con gái một bá tước trong vùng. Robin trước đây vẫn nói: "Chính cô ấy sẽ trở thành vợ mình, chứ không cô nào khác." Đôi mắt đen của cô cùng mái tóc xám và khuôn mặt trắng thu hút hồn anh. Marianne cũng thích Robin. Họ cùng nhau đi săn và Robin không ngừng ngắm nhìn cô gái đẹp trong bộ trang phục màu xanh, đeo ống tên trước ngực và cầm cung trong tay. Khi Robin trở thành ở ngoài vòng pháp luật, vào sống trong rừng, anh phải rời bỏ Marianne không lời từ biệt. Từ đó anh luôn thương yêu và đau lòng nghĩ đến người yêu. Khi Marianne biết được Robin còn sống và ẩn náu trong rừng Seut, cô thấy ngay mình phải làm gì. Cô cải trang thành hiệp sĩ, trang bị vũ khí và đội mũ che mặt. Cô bí mật rời bỏ lâu đài của bố đi tìm người tình. Một hôm Robin gặp trong rừng một hiệp sĩ có vũ khí. Anh kêu lên: "Này hiệp sĩ áo trắng, không người nào vào trong rừng này mà không được tôi mời. Anh là ai mà phiêu lưu ở đây?" Marianne cũng không nhận ra anh do bộ quần áo lạ. Cô sợ rút kiếm ra khỏi bao chuẩn bị chiến đấu. Robin cũng rút gươm và bảo: "Anh không định trả lời à? Như vậy là không chính trực. Hiệp sĩ không tên, chuẩn bị chiến đấu đi." Tuy Robin khỏe và có kinh nghiệm hơn, nhưng Marianne tránh đỡ rất giỏi, khiến Robin không thể không ca ngợi. Khi thấy người hiệp sĩ trẻ đã đuối sức, anh giơ tay ra và nói: "Hoan nghênh chàng trai trẻ, anh chứng tỏ xứng đáng với Robin núi rừng. Bàn tay tôi đây, chúng ta hãy là bạn của nhau." Thanh kiếm trên tay Marianne rơi xuống. "Robin, anh yêu quý, cuối cùng em đã tìm được anh." Sau đó họ cùng nhau đi trong rừng, hân hoan trong hạnh phúc. Khi tới gần trại các chiến hữu, Robin kêu lên: "Nào, John bé đến giúp tôi với. Hiệp sĩ trẻ này đâm trúng tim tôi và tôi sợ khó qua khỏi đây." "Nếu thực sự anh bị thương, thủ lĩnh ạ, kẻ dị giáo đó không sống lâu được đâu." Robin cười phá lên, quàng tay vào người Marianne nói lại: "Tôi đùa đấy. Đây là Marianne và tim tôi chỉ bị trúng vì tình yêu thôi. Em Marianne, đây là John bé, người lớn nhất và mạnh nhất trong các chiến hữu của anh. Anh ấy cũng ranh mãnh nhất trong bọn anh đấy." John bé quỳ xuống hôn tay Marianne. "Bà Marianne, nếu bà muốn ở lại cùng chúng tôi trong rừng này, tôi thề sẽ phục vụ bà cũng trung thành như phục vụ thủ lĩnh Robin chúng tôi." Robin thổi tù già. Sau một lúc sau, bạn bè tập hợp cả quanh anh. Người nào cũng cúi chào Marianne, hôn tay và hứa trung thành với cô. Rồi bắt đầu một buổi tiệc vui. Đầu bếp cố gắng hết mức trải chiếu ra trên cỏ, trang trí hoa và bày thức ăn ra. Robin nâng một cốc rượu nói: "Chúc sức khỏe Marianne, hoàng hậu của núi rừng này." Mọi người nhảy hẳn lên, tung mũ lên không, chúc mừng Marianne và Robin. Thầy Tuyết bận quần áo giáo sĩ, một cuốn kinh trong tay đứng trước mặt họ, chúc phúc cho đôi bạn trẻ trên cỏ xanh và dưới bầu trời. Marianne và Robin như vậy là thành vợ thành chồng. Từ đó ở Anh, khi có một đôi trẻ kết hôn, người ta chúc họ hãy đầy hạnh phúc như Robin và Marianne. Sau nhiều năm, khi vua Risa sư tử trở về Anh năm 1194, ông thấy đất nước đắm mình trong buồn khổ, đất đai bỏ hoang, các gia đình mùa màng tan tác. Rằng em vua phạm phải nhiều vụ trưng thu và tội ác. Vua cũng biết được vì sao bá tước Robert trở thành Robin núi rừng, sống ngoài vòng pháp luật. Ông ở lại Luân Đôn để tìm hiểu nhiều hơn, rồi đi tìm Robin. Ở lại một lâu đài trong vùng, tổ chức các buổi lễ, bữa tiệc, và từ đó thường đi săn trong rừng Seut. Toán quân Robin lẩn tránh ông, có lẽ vì đã không hợp pháp bắn chết những con hươu. Một hôm Risa đi săn về, không bằng lòng vì không gặp được Robin. Trong bữa ăn tối, giám mục Hereford thâm hiểm lưu ý vua: "Thưa bệ hạ, nếu người là giám mục hay thầy tu, chắc người sẽ gặp anh ta." Thế rồi một ngày kia, Robin và đồng đội trông thấy một đoàn thầy tu đi ngựa tiến về phía họ. Đi đầu là một người cường tráng, bận áo choàng màu, cưỡi con ngựa đen tuyệt đẹp. Trông thấy ông, tim Robin đập dồn dập. Khuôn mặt người ấy bị chiếc mũ nhọn che khuất, nhưng đôi mắt sắc cạnh nhìn ngắm Robin. Không e ngại, con người sống ngoài vòng pháp luật bước tới, cầm cương con ngựa nói: "Thưa tôn ông, xin mời tôn ông xuống ngựa lại ăn uống cùng chúng tôi." "Chúng tôi là những phái viên của nhà vua," thầy tu nói, "hãy để chúng tôi đi." "Không, các phái viên nhà vua bao giờ cũng được chúng tôi hoan nghênh. Chúng tôi mời các ngài đã, rồi sẽ tháp tùng các ngài." Người thầy tu to lớn đồng ý, và toàn đoàn theo Robin lại chỗ bìa rừng, nơi bữa ăn đang tỏa mùi thơm ngào ngạt. Mọi người ngồi xuống ăn uống, thú rừng, cá, gà vịt, rượu vang ngon. Bữa ăn chẳng thiếu thứ gì. Khi đầu bếp mang thịt hươu lại, người thầy tu to lớn mỉm cười dí hàng ria. Robin nâng cao cốc: "Bây giờ uống chút sức khỏe vua chúng ta." Những người khác lịch sự phụ họa: "Chúa phù hộ cho vua ta." Robin tuyên bố: "Để tôn vinh các vị khách, chúng ta hãy thi thố tài năng đi. Và họ đọ kiếm, đánh gậy rồi bắn cung. Ai không trúng hồng tâm thì bị phạt bằng một quả đấm của tuyết khổng lồ. Một số xạ thủ không trúng đích, lại trước mặt tuyết, nhận quả đấm lăn xuống cỏ, người này tiếp theo người khác. Khi dồn bé lại chịu phạt, rồi banh cười đến nỗi, chính anh cũng bắn trượt và phải đến trước tuyết. Bỗng đôi mắt anh ánh lên và anh ngoảnh lại phía người khách. Tôn ông, tôi thích ông phạt tôi thì hơn. Thầy tu từ chối nhưng không được. Họ đành thỏa thuận trong hai thầy tu, người nào mạnh hơn sẽ phạt Robin. Người khách nói với Tuyết. Được, thầy bắt đầu trước. Tuyết xắn tay áo và đánh vào người lạ một quả đấm dữ dội, có thể đánh chết một con bò. Nhưng người ấy không hề lay chuyển. Ông nói, đến lượt tôi. Và ông xỉa ngón tay vào Tuyết, mạnh đến nỗi anh này lăn bò ra đất, đứt cả hơi. Đánh như vậy, người thầy tu lạ mặt rơi mất chiếc mũ nhọn. Và mọi người thấy không phải là một cái trán cạo nhẵn, mà là mái tóc cuộn sóng rực rỡ. Họ kêu lên kinh ngạc và quỳ xuống. Vua, đây là vua. Robin cũng nghiêng mình cúi đầu nói, tâu bệ hạ, xin bệ hạ gia ân cho các bạn và tôi. Chúng tôi bao giờ cũng trung thành với người. Tôi cố gắng để trừng trị cái xấu và giúp đỡ những người bị áp bức. Đó là lý do tôi cướp của người giàu chia cho người nghèo. Robert, bá tước hung tinh đông, đứng dậy đi. Lòng ta không biết căm giận và hận thù, và ta xác nhận anh là người ta cần. Anh có sẵn sàng phò tá ta trung thành không? Robin tự hào trả lời, vâng, tâu bệ hạ, tôi xin sẵn sàng. Vua Risa nói, nếu vậy, đội quân của anh sẽ là đội bảo vệ của ta, và anh, bá tước Robert, anh là đội trưởng. Được gia ân trở lại, Robert tuyên thệ, và ít lâu sau, đội bảo vệ hoàng gia mới được hoan nghênh khắp thành phố Luân Đôn. Ghi dôm tên. Ở thế kỷ thứ 13, trong ba quận ở Thụy Sĩ có ba công dân tài ba: Agnon ở Antun, Uckner ở Sewi và Unter ở Uri. Lòng can đảm, xu hướng công bằng và độc lập đưa họ cùng với 10 chiến hữu khác bí mật liên kết với nhau chống ách thống trị của những người Habsburg. Trong ba quận, họ đốt lâu đài, đuổi các tỉnh trưởng và những người nước ngoài. Nhưng một sự kiện bất ngờ năm 1291 làm đảo lộn mối liên kết bí mật của họ. Vào thời đại những người Habsburg thống trị đất nước Thụy Sĩ ngày nay, nhân dân vùng núi lan tràn một sự bất bình. Từ khi những người Áo ấy xâm chiếm, mọi việc đều thay đổi. Tuy mặt trời vẫn chiếu sáng trên chõm dãy núi Alber, nhân dân không vui cười nữa. Họ quên cả hát hò, lo lắng, sợ hãi giấu kín trong lòng. Vì họ, những nông dân và mục đồng tự do, họ phải phục vụ người Áo. Một hôm, đầu mùa hè năm 1291, hiệp sĩ Konrad, cũng được gọi là Zesler, từ triều đình Habsburg đến, chinh phục những người Thụy Sĩ tự do và kiêu hãnh không phải nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng ông biết nên xử sự ra sao. Ông cho xây một lâu đài cao, vững chắc và có những ngục tối. Bản thân người Thụy Sĩ phải mang đá đến xây nhà tù cho họ. Tuy cảm nhận được kế hoạch ma quái của Zesler, họ không muốn đụng độ và ngoan ngoãn làm việc. Một hôm, quân của Zesler đến, mang theo một chiếc mũ để trên đầu gậy. Nhân dân chưa bao giờ thấy việc tương tự, tò mò và lo lắng hỏi nhau. Như vậy có nghĩa thế nào? Binh lính dừng lại và người truyền lệnh báo. Nhân danh hoàng đế, các người hãy nghe đây. Đây là cái mũ của người hùng cường nhất trong các bá chủ. Nó sẽ được đặt trên thành phố. Và các người, công dân Thụy Sĩ, các người phải chào nó tôn kính như đối với bản thân hoàng đế. Ai không chào sẽ bị trừng phạt và bỏ tù. Đoàn quân bỏ đi, chỉ còn hai người lính ở lại treo chiếc mũ lên chỗ đã định. Nhân dân nhìn nhau. Chào một cái mũ ư? Thật không tưởng tượng được. Và từ lúc đó, chỗ ấy vắng tanh. Nhân dân tránh qua đó để khỏi chào chiếc mũ kỳ quái ấy. Trong vùng Ân Tuân, Agnon nổi tiếng về đám ngựa. Anh thừa kế của bố anh và có thể nói không tìm đâu ra những công vật tương tự. Một hôm có người lính của Zesler ra đồng tìm Agnon. Tỉnh trưởng cần một đôi ngựa. Ngựa của anh đẹp và khỏe. Tôi đến mang đi một đôi. Anh ta nói và cầm ngay cương ngựa. Thật quá sức đối với Agnon. Con người này đến đây và muốn lấy ngựa của mình ư? Anh tự nhủ ngay và ngoảnh lại đánh người lính. Anh này kinh ngạc quá, đến chẳng tự vệ mà bỏ đi. Chiều tối, Agnon kể chuyện lại với bố. Ông già than phiền. Sao con lại làm thế, con trai? Tỉnh trưởng sẽ cho người bắt con, trừng phạt và bỏ tù con đó. Agnon cố làm bố an tâm, bảo rằng không sợ bọn người Áo, nhưng ông già vẫn có những cảm nghĩ lo buồn. Agnon, con ơi, hãy nghe lời bố. Đừng ở lại phút nào nữa. Rồi sẽ có người của Zesler đến bắt con. Con phải đi ngay. Đến chỗ bạn của bố là Onter, quận Uri. Ông ấy sẽ giấu con. Dù muốn hay không, Agnon theo lời bố và ngay trong đêm đó lên đường sang Uri. Anh có một gia đình thứ hai ở nhà ông già Onter. Ít ngày sau, trong lúc họ đang nói chuyện về số phận đáng buồn của tổ quốc thì có tiếng gõ cửa. Agnon nhảy dậy chạy đi trốn. Lần này thì không cần. Trên bậc cửa là Wagner ở quận Sewi, một người bạn tốt của Onter. Ông đưa đến những tin không hay. Binh lính Zesler tìm kiếm Agnon trong 5 đêm ngày. Không thấy anh, chúng vào nhà bố anh bảo. Chúng ta không tìm ra con ông, chúng ta phải bắt ông. Chúng súng vào ông đánh đập, làm nổ 2 mắt ông và kéo ông ra ngoài. Chỉ không giết ông. Nghe nói về sự trả thù tàn ác trút xuống bố anh, Agnon rất hối hận. Anh tự trách mình bỏ trốn để ông già phải trả giá. Anh quyết định, tôi sẽ trở về dùng tôi, đến chỗ Zesler và cũng làm nổ mắt bố nó. Đời tôi bây giờ không quan trọng, tôi phải trả thù cho bố tôi. Onter chua chát nói, anh không thể làm điều đó một mình vì không có vũ khí. Người ta sẽ cười nhạo anh và bỏ anh vào tù. Chúng ta phải hợp sức nhau lại để giải phóng toàn Thụy Sĩ khỏi ách quân tàn bạo. Agnon công nhận. Đồng ý, tôi có nhiều bạn trong vùng. Chúng tôi đã thề sống chết có nhau. Họ không bỏ rơi tôi đâu. Winter nói thêm. Tôi cũng có nhiều bạn cũ tốt ở vùng này. Và tôi cũng có nhiều người ở Sewi. Chúng ta phải gặp gỡ nhau đầy đủ và bàn kế hoạch. Tôn ông tự do Attingosen, quận trưởng Uri, có lâu đài mạnh nhất trong nước, cùng con trai và dâu cũng về phía chúng tôi. Wagner nói vậy trước khi chia tay. Agnon không phải tìm kiếm bố lâu, bạn bè chỉ đường trong núi cho anh. Ở đó ông già tìm được nơi ẩn náu trong một căn nhà tồi tàn của người chăn cừu. Agnon ôm hôn bố nhưng không khóc lóc. Anh cảm thấy cứng cáp lên, biết rằng cuộc đấu tranh đang chờ anh. Anh vào trong vùng rừng núi như Onter và Wagner, đi làng này sang làng khác, gặp gỡ những người bất bình chỉ đòi cầm vũ khí. Với 3 người bạn trung thành, Agnon đến Rutle. Onter và Wagner chờ anh ở đó, mỗi người cùng mang theo 3 người bạn, tất cả cùng nhau làm lễ tuyên thệ quyết chiến đấu cho tự do của đất nước. Trong một làng vùng núi quận Wiri, có một người tên là Guillotin sống cùng vợ và 2 con trai. Ông ta là xạ thủ bắn cung giỏi nhất nước. Ông không to lớn nhưng khỏe mạnh và có bộ râu màu hun. Một ngày tháng 8 năm 1291, Ten lên đường đi Andor. Hôm nay ông đừng đi. Khi đêm tôi thấy một giấc mơ không hay. Tôi có cảm giác gia đình ta sẽ gặp bất hạnh. Hơn nữa, Zesler không bao lâu sẽ đi khỏi Andor. Tốt nhất là chờ ông ta rời chỗ ấy đã. Tôi nghe nói ông ấy đến Imensi. Hôm nay ông nên ở nhà, chờ đến ngày mai. Sao tôi phải sợ Zesler? Cách đây 2 ngày tôi gặp ông ấy đi săn trong rừng. Ông ấy một mình ở trên cao, xa bọn người đi theo. Ngạc nhiên thấy tôi, có vẻ sợ tôi. Nghĩ không có người bảo vệ, tôi sẽ hại đến tính mạng ông ấy. Ông không nói một lời, chỉ ra hiệu cho tôi tiếp tục đi đi. Khốn khổ ông ơi, tôi lo ông ta không để ông yên vì đã nhận ra sự yếu đuối của ông ấy. Bà đừng ngại, mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Còn con, Walter, con đi với bố đến Andor. Bà vợ yêu cầu, ít nhất cũng để đứa bé ở nhà. Nhưng đứa bé đã ra đến cửa, họ vượt một con đường dài qua núi, qua bãi cỏ, đồng ruộng. Khi đến Andor, mọi cái đều yên tĩnh. Đứa con muốn buông tay bố kêu lên, kìa bố xem, có hai người lính và một chiếc mũ để trên một cọc gỗ, con đi xem sao. Người bố kéo nó đi, bảo, con đừng lại đấy, trở lại đi, việc đó không dành cho chúng ta. Nhưng những người lính đã trông thấy họ, bao vây và bắt họ ngay. Chúng nói với Guillaume-ten, anh có lỗi và phải đưa anh vào tù. Ông kêu căng cãi lại, nhưng tôi có làm gì đâu. Thế nào, anh không chào chiếc mũ, anh không tôn vinh hoàng đế như lời tỉnh trưởng ra lệnh. Tôi không phải người ở đây và không biết gì về điều đó, thả tôi ra. Tiếng cãi nhau làm các cửa sổ mở ra và nhân dân tập trung trên quảng trường. Mọi người hỏi nhau và rồi kêu lên, vì sao chúng muốn bắt tên? Vì sao chúng muốn bỏ tù ông ấy? Ông ấy vô tội, ông sống trên rừng núi và có biết gì về lệnh của Zessler đâu. Chúng ta có nên để bọn áo trừng phạt những người vô tội không? Không, chúng ta không cho bọn chúng làm. Guillaume-ten cố can ngăn, các bạn giải tán đi thôi, kéo rồi thêm tồi tệ. Những người Thụy Sĩ nổi giận la lên, thực tế mọi việc sẽ càng tai hại. Đúng lúc đó, chính Zessler xuất hiện trên quảng trường. Bọn lính hô, tránh ra cho hiệp sĩ Zessler. Và mọi người giãn ra. Zessler hỏi, những người này muốn gì? Sao các anh lại bắt người này? Ông ta nhìn quanh mình và nhận ra Guillaume-ten, còn những người lính trình bày lỗi của ông này. Zessler ra lệnh, bước lại đây, anh không tuân lệnh ta và anh sẽ bị trừng phạt. Ten nói lại, thưa ngài, tôi không biết gì về lệnh đó, tôi vô tội. À, vô tội à, ta vẫn biết các người tuân lệnh ta như thế nào. Nhưng nếu đúng như anh nói, ta cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm. Bây giờ trước mặt mọi người, anh cúi chào chiếc mũ đi. Ten ngoảnh nhìn xung quanh, quảng trường đầy người, họ câm lặng, nỗi căm giận ánh lên đôi mắt và buồn tủi trong lòng. Họ quan sát, chờ xem ông sẽ làm sao. Về phần mình, đứa con lo sợ cho bố nó. Ten nói to lên để mọi người nghe thấy, tôi là một người tự do, thưa ngài, và không bao giờ tôi chào một chiếc mũ Habsburg. Nhân dân thì thầm, trong thâm tâm họ nói lời vĩnh biệt Ten. Mỗi người đều biết sau một câu trả lời như thế, ông không tránh khỏi bị trừng phạt. Hiệp sĩ Zessler đỏ mặt, đôi mắt lóe lên vì tức giận. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nói, ta nghe nói anh là người bắn cung giỏi nhất trong nước. Đứa con lập tức kêu lên, đúng thế thưa ngài, bố tôi có thể bắn trúng một con chim đang bay. Zessler hỏi, còn anh đấy à? Thưa ngài, vâng. Ten trả lời, như vậy là anh bắn được cả con chim đang bay. Bố tôi còn có thể bắn được một quả táo trên cây. Đứa con lại kêu lên. Zessler lại hỏi, anh còn những đứa con khác không? Vâng, thưa ngài, tôi còn một đứa con trai nữa. Anh thích đứa nào hơn? Tôi yêu cả hai đứa, thưa ngài. Zessler quyết định, nếu vậy hãy chứng minh anh bắn ra sao. Cầm lấy cung tên và bắn một quả táo trên đầu con anh. Thế nào? Ten nói không tin vào tai mình nữa. Tôi phải bắn một quả táo trên đầu con tôi ư? Có lẽ ngài đùa chứ, thưa ngài. Ngài không thể bắt buộc một người cha làm như vậy, dù người cha đó có tội. Ngài cho một hình phạt khác đi thôi. Anh nghe ta ra lệnh rồi chứ? Bắn một quả táo trên đầu con anh. Ta chỉ cho anh một lời khuyên, ngắm thật trúng, vì nếu anh bắn không trúng thì rồi anh sẽ chết. Lời cầu xin của Ten cũng như sự can thiệp của vài người khác đều vô ích. Zessler không đổi ý. Quân lính kéo đứa con Ten ra dưới một cái cây để một quả táo lên đầu nó. Nhân dân bị đuổi ra xa và Guillaume-ten thấy rằng không có gì, không ai giúp được ông. Ông cúi xuống cầm chiếc cung và cầu nguyện để bắn trúng đích. Nhưng đôi tay ông rung lên, mắt mờ đi. mũi tên thứ nhất bị rơi xuống cỏ. Còn ông kêu lên, bố ơi, cho họ biết bố là người bắn cung ra sao. Bố ngắm và bắn đi. Con người khốn khổ rút mũi tên thứ hai, dương cung, nheo một mắt và bắn. Quả táo rơi xuống và đứa con chạy lại ôm lấy bố. Ông dang rộng đôi tay, không nói được một lời. Tự hào và cảm động, những người Thụy Sĩ đầy nước mắt. Gijomten cầm tay con dắt đi. Zessler bảo, khoan đã, nói cho ta biết vì sao anh bỏ mũi tên thứ nhất. Ten vội trả lời, đó chỉ là thói quen khi bắn cung thôi. Anh không nói thật, việc đó có ý nghĩa khác. Nhưng Ten im lặng. Zessler lại nói, nếu anh nói thật, anh không phải lo về mạng sống nữa. Thưa ngài, vì ngài đã hứa, vậy tôi xin nói thật, nếu tôi làm con tôi bị thương với mũi tên thứ nhất, thì tôi sẽ bắn vào ngài mũi tên thứ hai trước mặt mọi người. Nghe nói vậy, Zessler rống lên, ta không thể giết anh, nhưng cho đến khi chết, anh không được trông thấy mặt trời nữa. Quân lính, bắt lấy anh ta, trói lại và đưa xuống tàu. Một chốc nữa, chúng ta đi, và đích thân ta đưa anh ta đến nhà tù. Ông ta nhảy lên ngựa bỏ đi, nhân dân phân tán, và cậu bé Walter vừa khóc vừa đi về nhà. Hôm đó, một cơn phong ba nổi lên, nước hồ cuộn lên những đợt sóng đầy bọt. Binh lính của Zessler phải bơi chèo kiệt sức. Gió càng thổi mạnh và con tàu nghiêng ngả, có nguy cơ không vào đến bờ. Trước mặt là dốc đá. Binh lính giật lộn với sóng gió, tàu xô vào một nơi suýt bị vỡ tan trên đá. Chỉ riêng Gijonten có khả năng giúp đỡ chúng, nhưng ông bị trói nằm dưới sàn tàu. Binh lính cầu xin Zessler, thưa ngài, chúng tôi không còn sức để chèo nữa, chắc chắn sẽ đi đến chỗ chết. Xin ngài ra lệnh mở trói cho Gijonten. Ông ấy khỏe và thông thạo luồn lạch trong hồ, sẽ giải thoát được cho chúng ta. Zessler ngoảnh lại phía Ten. Anh có nghe nói không? Nếu anh có khả năng giúp chúng ta đưa con tàu đến nơi, ta sẽ ra lệnh mở trói cho anh. Tôi sẽ cố gắng, Ten trả lời. Binh lính tháo dây trói và ông lại cầm lái. Không bao lâu, ông đưa tàu tránh xa dốc đá ra mặt hồ. Tuy trời bắt đầu tối, khó phân biệt đường đi. Ten điều khiển con tàu lướt đi, nhưng không rời mắt khỏi chiếc cung của ông đang nằm phía cuối tàu. Họ tiến gần đến một tảng đá, là một cơ hội tốt cho Ten. Ông kêu lên và bảo binh lính, các ông cẩn thận nhé, vượt qua tảng đá này chúng ta sẽ an toàn. Khi tàu tới gần tảng đá, ông cầm vũ khí và nhảy lên khỏi tàu. Con tàu chồng chênh, sóng đẩy ra xa bờ. Từ ngày đó, tảng đá gọi là tảng đá Gijonten. Ông thở một hơi dài thoát nạn, lần đi trong bóng tối. Qua núi rừng, theo con đường dẫn đến vùng Zessler định tới. Ông biết chắc Zessler không thể đi tàu nữa mà sẽ theo con đường này. Ông giấu mình chờ đợi. Ở chỗ ẩn, ông nhìn rõ các vùng đồi. Trời vừa sáng có tiếng ngựa. Zessler và đoàn tùy tùng đi tới. Ten dương cung bắn ra, không chệch đích. Mũi tên trúng, Zessler ngã ngựa. Lúc đầu không ai biết có việc gì xảy ra. Binh lính đều xuống ngựa. Trước khi nhắm mắt, Zessler lắp bắp. Chắc chắn do Guillaume Ten. Ten ra khỏi chỗ ẩn tuyên bố. Đúng! Ta đấy, Zessler, mày đã dạy cho tao rằng bắn thú rừng không đủ mà có thể bắn cả vào người. Tao đã làm thế để cứu cuộc sống của chúng tao. Bây giờ thì chúng tao tự do rồi. Sau đó, Gijonten trở về nhà theo đường núi. Tin Zessler chết lan nhanh khắp nước như gió. Tối đến, các trại quân du kích đốt lửa khắp núi đồi. Cuộc chiến đấu giành độc lập của nước Thụy Sĩ bắt đầu.